Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2771. Đệ 2771 chương tạm thời hợp tác. Thạch Hy lại bàn tay vung lên tỏ vẻ cũng tham một chân. Hắn tuy rằng không có thu thập tọa kỵ đam mê, nhưng lại có mấy chỉ thuộc về vực sâu người thừa kế độc thuộc tọa kỵ. Bởi vậy cũng muốn kiếm một phen. Nhân tộc chung có ba gã treo giải thưởng bảng tiến lên 10 người thấy thế cũng nhịn không được ra. Nhập tiến vào, thật sự là tiền đặt cược quá mê người. Nếu là một cái không cẩn thận thắng, kia đem xem như một đêm phất nhanh tiết tấu. Tuy rằng nếu bị thua sẽ thực thịt đau, nhưng tới rồi bọn họ như vậy tu vi cùng địa vị. Vẫn là có thể thừa nhận, Mạc Trát Tạp đối mặt khác nhân tộc gia nhập cũng không có bao lớn hứng thú. Bọn họ mục tiêu chỉ có Đại Ma Vương mà thôi. Phát hiện Đại Ma Vương nhất phái nhẹ nhàng tự tin bộ dáng. Mạc Trát Tạp tâm tư xoay lại truyền, ngay sau đó nhịn không được đối hải tộc Tạ Tịch truyền âm. Các ngươi mục tiêu cũng là Đại Ma Vương đi. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ các ngươi không phải? Tạ Tịch nhướng mày hỏi lại, Mạc Trát Tạp tiếp tục truyền âm nói. Nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, không bằng dứt bỏ thành kiến cùng thù hận tạm thời hợp tác một phen, chúng ta liên thủ đem Đại Ma Vương bức lui. Đừng cho nàng có cái thứ nhất vọt tới trung tâm đảo khả năng. Sau đó chúng ta lại quyết ra thắng bại như thế nào? Hắn đề nghị nói, nếu là cùng hải tộc hợp tác, như vậy đối phó khởi Đại Ma Vương tới hắn đem càng có tin tưởng cùng nắm chắc. Tạ Tịch nghĩ nghĩ, hành, vậy tạm thời hợp tác một phen, trước thu phục Đại Ma Vương, chúng ta lại quyết ra cuối cùng đệ nhất hiện tại bọn họ chung nhận thức. Đại Ma Vương là khó đối phó nhất một người. Ha ha, ta chính là thích cùng người thông minh giao tiếp. Vậy nói như vậy định rồi, Mạc Trát Tạp nói. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bám trụ Đại Ma Vương bước chân lại xem bước tiếp theo hành sự. Hành, đến lúc đó truyền âm câu thông có thể, Tạ Tịch gật đầu. Hai người tiếp theo phân biệt đem tạm thời hợp tác sự tình đối từng người tộc nhân truyền âm một lần. Không có gặp đến ai phản đối, đại gia ngược lại cầm tán đồng thái độ, chủ yếu cũng là phía trước Đại Ma Vương cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cùng bóng ma quá sâu. Hai đảo thông đạo bốn phía nguyên bản còn bao trùm một tầng đám xương biến mất đến không sai biệt. Lắm, Mạc Trát Tạp mở miệng nói, hiện tại canh giờ vừa vặn tốt, chúng ta liền bắt đầu đi, trên đường ít nhất muốn đổi ba con trở lên linh sủng tọa kỵ. Nếu không xem như tự động nhận thua, cuối cùng xem ai cái thứ nhất đến cuối bờ bên kia trung tâm đảo. Đem được đến toàn bộ tiền đặt cược hành, chúng ta không ý kiến, Tạ Tịch cười cười, Ngô Thanh Thiền dương dương khóe môi, chúng ta cũng không ý kiến. Nàng giọng nói mới rơi xuống, trừ bỏ Thạch Hy ngoại, những người khác đã cưỡi tọa kỵ sôi nổi xông ra ngoài. Người cũng muốn hướng ta đưa điểm linh tủy hoa hoa. Ngô Thanh Thiền chậm gì gì cưỡi yếm nhiệt thân. Nghiêng đầu nhìn về phía cưỡi một con xích hắc đại điêu đồng dạng chậm gì gì Thạch Hy hỏi. Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Đổi thành ngươi đưa ta điểm linh tủy hoa hoa cũng không nhất định ta hôm nay quyết định vận. Dụng kia trương át chủ bài. Ngươi thua định rồi. Ngô Thanh Thiền tự bạch cười cười. Thạch Hy một nghẹn, trừng lớn đôi mắt. Không phải đâu, ngươi cư nhiên muốn bại lộ kia trương át chủ bài. Thiệt hay giả, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tự nhiên là thật, ngươi liền trước chuẩn bị tốt linh tủy đi. Ngô Thanh Thiền tâm tình không tồi cười ra tiếng tới. Duỗi tay vỗ vỗ yếm bối. Ma hoàng thảo hoa ở yếm trong túi. Một cổ không gian lực lượng tác dụng ở yếm toàn thân. Ngay sau đó mọi người thấy Ngô Thanh Thiền cưỡi phi hành tọa kỵ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Tại chỗ, Thạch Hy đột nhiên có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân vô ngữ. Hắn thật không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cư nhiên muốn chơi chiêu thức ấy. Kia hắn còn có cái gì nhưng đánh cuộc, hắn hảo muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không không đánh cuộc. Tam tộc đứng ở phía sau người thấy phía trước tọa kỵ đều biến mất. lập tức nhanh chóng đem tinh thần lực lan tràn khai gắt gao đi theo đại ma vương đám người. Hết chương.